Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Mộ Lam đưa ra đánh giá cao như vậy không phải vì kỹ thuật trưng cất rượu của Kim Phi cao đến mức nào mà là vì y đang đứng trên vai người khổng lồ. Kiến thức trong đầu y là kết quả của hàng nghìn năm kết tủa của nền văn minh trên trái đất. Thực chất, cuộc sống ở kiếp trước cũng vậy. Rượu trắng phát triển hàng nghìn năm cho đến khi cuộc cách mạng công nghiệp nổi lên. Với công nghệ lọc và chiết xuất tiên tiến hơn mới có thể sản xuất ra được rượu chất lượng cao hơn, advertisement. Còn có guồng quay tơ trong xưởng dệt. Kim Phi chế tạo ra rất đơn giản. Nhưng trong lịch sử trái đất, nó cũng là kết quả của hàng trăm năm tiến hóa và cải tiến, mặc dù Khánh Mộ Lam miệng nói rằng không tham lam. Kết quả vẫn uống nhiều. Còn chưa ăn tí cơm nào đã nằm bò trên bàn rồi. Cuối cùng A Mai phải cõng cô ấy quay về, Đường Đông Đông cũng ăn no rồi. Đi tới xưởng dệt như thường lệ. Vì vậy đi cùng A Mai luôn, advertisement, Tiểu Nga cũng nhảy chân sáo quay về nhà ngủ. Chu Cẩm cũng uống hai ngụm. Lúc này sắc mặt đã đỏ hây hây. Mí mắt cũng sụp xuống. Mãi cho đến khi Kim Phi bảo cô ấy rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Quan Hạ Nhi và Nhuận Nương, Kim Phi nhìn thấy Thiết Trùy. Ánh mắt không ngừng liếc vào trong phòng liền gọi. Thiết Trùy, vào đây, Thiết Trùy tự tát mình một cái. Cúi đầu đi vào bên trong, tư tương giai cấp của Đại Khang rất nặng. Vừa rồi trong phòng có rất nhiều nữ. Hắn nhìn trộm vào trong này. Theo nghi thức lễ nghĩa của Đại Khang, hành động này là vô cùng thô lỗ. Nếu như gặp phải nhà chủ Hà khác, người hầu như vậy có thể sẽ trực tiếp bị đánh chết. Nhẹ thì sẽ bị chịu một đòn gia pháp. Thường ngày Thiết Trùy cũng rất biết điều. Chỉ là hôm nay do mùi rượu thơm quá không kìm được lòng nên mới nhất thời quên mất quy tắc. Thiết Trùy đã chuẩn bị tinh thần bị phạt rồi thì lại nghe thấy Kim Phi hỏi. Người canh ca đêm tới chưa? Tới rồi. Vừa nãy đã thay vị trí rồi. Thiết Trùy buồn rầu trả lời, vậy không phải ngươi tan làm rồi sao? Sao không về nghỉ đi? Kim Phi hỏi tiếp, tứ hợp viện mà Kim Phi ở. Bao gồm các địa điểm trọng yếu như xưởng luyện găng cùng với kho xưởng sệt được các cựu binh canh gác 24/24. Ban đêm sẽ có một nhóm cận vệ túc trực, Thiết Trùy là đội trưởng đội cận vệ của Kim Phi. Ban đêm khi Kim Phi tăng ca ở trong xưởng luyện găng, Thiết Trùy sẽ ngủ ở phòng bên cạnh để đảm bảo rằng có thể có mặt kịp thời khi có vấn đề xảy ra. Nhưng nếu như ban đêm Kim Phi không ra ngoài, chỉ cần người trực đêm tới thay ca, Thiết Trùy có thể tan làm rồi, cách chương.